Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 187, Ma Thần Chi Tâm. Hạ, Thiên Ngân liền giật mình nói, thần, ông ngoại, ngài có thể hay không nói cho ta, cái gì là thần? Mạt Thế nghiêm mặt nói, cái gọi là thần, chính là có thể tại nhân loại thế giới bên trong sáng tạo ra thuộc về mình trật tự, tịnh để hết thảy đều dựa theo chính mình trật tự đến chấp hành. Đây chính là thần, người chỗ sẽ đạt tới trăm cấp đại quan không có người xông phá qua. Nhưng là, ta lại có thể cảm giác được, quá rồi trăm cấp, người liền có thể tiến vào thần cảnh giới. Dạng này thần cũng có thể xưng là trật tự người. Trật tự người, trật tự người. Người canh gác cảnh giới cuối cùng liền là trật tự người. Kia trật tự người cảnh giới cuối cùng lại là cái gì đâu? Nhìn lại, năng lượng là vô bờ bến. Mạt Thế mỉm cười, nói, hài tử, ngươi bây giờ có thể đi. Trở lại thuộc về ngươi thế giới đi thôi. Ông ngoại mong mỏi ngươi có thể trở thành cái thứ nhất thần trật tự. Thiên Ngân ngạc nhiên nói, ông ngoại, ngài không nhượng bộ ta lưu lại bồi bồi ngài cùng bà ngoại sao? Mạt Thế lắc đầu, nói, không cần như thế, ngươi bây giờ, chính trực khẩn yếu quan đầu, đi Ma Thần Điện A, nơi đó mới là ngươi bây giờ đứng đầu hẳn là đi địa phương. Ngươi phía trước phán đoán là chính xác, ác ma tộc tịnh không có đối nhân loại khởi xướng chân chính tiến công. Bọn chúng tựa như mèo vờn chuột một dạng dần dần từng bước xâm chiếm nhân loại thế giới. Nhưng là, nếu như ta phán đoán không tệ, bởi vì ngươi, Lam Lam cùng Tử Huyễn chỗ cho thấy tiền sử sinh vật năng lực, đã làm chúng nó rất là kiêng kỵ, chỉ sợ, sau đó không lâu bọn chúng liền sẽ có hành động. Cho nên, ngươi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chính để bạt năng lực. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ngài nói rất đúng, ta cũng đã nghĩ như vậy. Lúc trước tiền sử năng lượng sinh mệnh cùng tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật đã từng đưa cho ác ma tộc trọng thương. Hiện tại những này cao cấp trí tuệ sinh vật còn sót lại năng lượng lại xuất hiện. Ác ma tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta cường đại xuống dưới. Chỉ là, ta không biết bọn hắn đang chờ cái gì. Nếu như bọn hắn đồng thời đến mấy cái ác ma vương, chỉ sợ nhân loại sớm đã ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ ác ma tộc bản thân cũng có vấn đề gì tồn tại sao? Mạt Thế mỉm cười nói, vấn đề này ngươi chỉ có thể đến hỏi ác ma tộc. Đi thôi, đừng lưu thêm, nếu không chúng ta chỉ sợ liền không nỡ để ngươi. Có lẽ không bao lâu, ta và ngươi bà ngoại liền sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi yên tâm, ta cũng từng ở Ma Thần Chi Tâm tác dụng dưới tu luyện tinh thần năng lượng. Chỉ cần chúng ta tại khoảng cách nhất định bên trong, tìm ngươi rất dễ dàng. Thiên Ngân điểm gật đầu, nguyên địa quỳ xuống, cung kính hướng Mạt Thế cùng Thải Ly dập đầu lại ba cái. Thải Ly thực sự không nguyện ý mới vừa gặp mặt ngoại tôn liền rời đi. Nhưng là, nàng là biết đại thể người, cố nén không để cho mình nước mắt chảy xuống, con mắt chăm chú khóa lại Thiên Ngân thân thể, muốn đem đất khách bộ dáng một mực khắc ở chính mình trong đầu. Đứng người lên, Thiên Ngân trong lòng dâng lên nồng đậm tình cảm, có chút nghẹn ngào nói, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi khá bảo trọng. Thiên Ngân đi, nói, hắn liền muốn bước vào dị không gian. Chờ một chút, Mạt Thế hình như bất thình lình nhớ ra cái gì đó, vội vàng đem Thiên Ngân gọi lại, được sự giúp đỡ của Ma Thần Ngoa. Thiên Ngân suýt nữa đã tiến vào dị không gian, nghe được Mạt Thế thanh âm cưỡng ép phanh lại thân hình. Quay đầu nói, ông ngoại, ngài còn có chuyện gì sao? Mạt Thế đuổi kịp Thiên Ngân, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu gì đó. Thiên Ngân trong mắt lộ ra giật mình quang mang. Này, ông ngoại, đây là thực sao? Mạt Thế ngưng trọng nói. Mặc dù ta còn không thể khẳng định, nhưng cũng có 70% trở lên nắm chắc. Còn như có phải thật vậy hay không? Phải nhờ vào chính ngươi đi tìm kiếm. Chuyện này lúc nào giải quyết? Chính ngươi nắm phân tắc. Thiên Ngân trong mắt quang mang chớp liên tục. Ta hiểu được. Ông ngoại, đa tạ ngài nhắc nhở. Nếu không, nếu là xảy ra vấn đề, ta liền muốn vạn kiếp bất phục. Ông ngoại, bà ngoại, ta đi. Thân hình lóe lên, tại ma thần ngoa phụ trợ bên dưới, Thiên Ngân cơ hồ là trong nháy mắt tiến vào dị không gian bên trong. Nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, Mạt Thế than vãn một tiếng, thì thào nói, nữ nhi a, Mô Ao a, nếu như các người có thể nhìn thấy chính mình nhi tử lớn lên hoàn mỹ như vậy, sẽ cỡ nào vui vẻ. Có lẽ thượng thiên đem các ngươi phúc khí đều thêm tại trên người hắn a. Các ngươi cần phải phù hộ hắn. Ta đã mất đi nữ nhi, con rể cũng không còn có thể mất đi ngoại tôn. Thải Ly không biết lúc nào đã đi tới Mạt Thế bên cạnh. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Cuối cùng tại gặp được ngoại tôn, tâm ta tự bất ổn. Chúng ta đi chỉnh hợp những ma thú kia. Cũng tốt sớm ngày đi Ngân Hà Liên Minh. Ngân Hà Liên Minh thượng nghị viện, nghị trưởng văn phòng, tiến đến, cửa mở, một tên dáng người cao gầy, thân mặc đồ trắng chế phục mỹ nữ từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt bình tĩnh phối hợp cặp kia linh quang thiểm thước con ngươi, cho người ta một chủng khôn khéo tài giỏi cảm giác. Nghị trưởng đại nhân. Nàng đi tới bách hợp to lớn trước bàn làm việc dừng bước lại. Nhìn xem trước mặt tuổi tác cũng không lớn hơn mình bao nhiêu nữ tử. Tâm bên trong lần nữa dâng lên cảm giác quái dị. Mỗi một lần nhìn thấy vị này trẻ tuổi nghị trường, nàng đều sẽ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nàng thường thường đang nghĩ, rõ ràng chính mình so nghị trường phải đẹp nhiều lắm. Vì sao lại có loại cảm giác này tồn tại đâu? Hơn nữa, hầu như mỗi một ngày qua, loại cảm giác này liền sẽ càng cường thịnh mấy phần. Xem như nghị trưởng lệ thuộc trực tiếp thư ký, nàng đã là đời thứ ba. Trước hai vị thư ký đều bởi vì không thể thừa nhận bách hợp trong lúc vô tình toát ra uy nghiêm mà không cách nào tiếp tục công việc xuống dưới, mà nàng là đi qua nghiêm khắc nhất huấn luyện. Nhưng là nàng phát hiện chính mình cũng sắp không chịu nổi loại cảm giác này. Nghị trưởng nghe nói là thánh minh xuất thân, dị năng giả thật chẳng lẽ như thế kỳ lạ sao? Bách hợp xem hết một cái tư liệu, ngẩng đầu, tựa lưng vào ghế ngồi. Tinh thần của nàng có vẻ hơi mỏi mệt, vuốt vuốt trán của mình, nói, Tư Nhã, có chuyện gì ngươi có thể nói? Nhược Tư Nhã gật đầu, cung kính nói, nghị trưởng đại nhân, ta dựa theo phân phó của ngài đã phái sai nghị viện sở thuộc liên lạc bộ cửa điều tra một tháng. Nhất là trọng điểm điều tra phi điều tinh hệ. Nhưng là, cũng không có phát hiện ngươi nói cái kia người tồn tại. Theo ngành tình báo hồi báo tin tức xưng, phi điều tinh hệ Nhược Tây gia tộc tộc trưởng gần nhất tâm tình hình như thật không tốt. Toàn bộ chính vụ đều giao cho gia tộc trưởng lão xử lý. Nghe nàng, bách hợp rõ ràng tinh thần một chút, nhíu nhíu mày, nói, không có sao, vậy hắn sẽ đi nơi nào? Đều đã hơn hai tháng, hắn làm sao giống biến mất tựa như? Nhược Tư Nhã nhịn không được hỏi, nghị trưởng đại nhân, ngài một mực tại tìm người này, hắn có phải hay không là hữu ý tránh né đâu? Bách hợp than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ vậy. Nhưng cho dù hắn muốn trốn tránh ta, cũng không có lý do mất tích a. Hắn hẳn phải biết, ta hiện tại là không thể nào yêu cầu hắn gì gì đó. Nhược Tư Nhã tiền nhiệm hai tháng đến nay, tuyệt đại đa số thời gian đều tại chấp hành mệnh lệnh này. Khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nàng chỉ biết là, nghị trưởng đại nhân tìm kiếm người này. Hình như tại lần trước đối ác ma tộc chiến đấu bên trong làm gì đó vô cùng ghê gớm sự tình. Nhưng là, xem như cấp dưới, nàng biết mình gì đó nên hỏi, gì đó không nên hỏi. Điểm gật đầu, nói, nghị trưởng đại nhân, vậy ta còn muốn hay không lại truy tra xuống dưới? Bách Hợp lắc đầu, nói, được rồi, ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nếu như hắn muốn gặp ta tự nhiên là lại xuất hiện. Nói Băng Hà gia tộc tình huống bên kia đi. Vũ trụ phong bạo hiện tại giảm bớt sao? Nhược Tư Nhã nói, đã giảm bớt, nhưng là, chỉ sợ còn cần khoảng 3 tháng thời gian, chiến hạm mới có thể thông qua. Dị không gian tình huống hình như tệ hơn. Chúng ta không có người dò xét phi thuyền, không có một chiếc có thể truyền về tin tức. Nhìn lại dị không gian phong bạo vẫn là rất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn không có khả năng có cái gì xem như. Bách Hợp điểm gật đầu, nói, truyền mệnh lệnh của ta, điều khiển thứ ba, thứ tứ thần cấp tàu chiến biên đội theo bên kia rút về tới. Phân biệt đóng quân tới Bỉ Nhĩ tinh hệ cùng Lập Đốn tinh hệ hiệp đồng phòng ngự. Nhược Tư Nhã Trần, chờ một chút, nói, nghị trưởng đại nhân, chúng ta muốn từ bỏ Băng Hà gia tộc bên kia phòng ngự sao? Nếu như dị không gian phong bạo biến mất sau bọn hắn đột kích, chúng ta lại điều binh chỉ sợ. Bách Hợp khoát khoát tay, ngăn cản Nhược Tư Nhã nói thêm gì đi nữa. Nói, ta tự có phân tắc, Băng Hà gia tộc trong thời gian ngắn sẽ không tới phạm. Lúc trước sở dĩ phái sai hai cái thiên thần tàu chiến biên đội ở nơi đó, chủ yếu là vì phòng bị dị không gian phong bạo quá sớm kết thúc. Ác ma tộc thừa lúc vắng mà vào. Hiện tại xem ra, nơi đó vũ trụ phong bạo cùng dị không gian phong bạo còn biết tiếp tục kéo dài. Tạm thời không cần đóng giữ, chỉ cần lại bên kia lưu lại mấy cái thăm dò hạm đội. Tùy thời chú ý phong bạo tình huống phát triển như vậy đủ rồi. Điều binh là đến kịp. Hiện tại các tinh hệ bình dân vận chuyển thế nào? Còn có bao nhiêu người cần vận chuyển? Nhược Tư Nhã nghe được vấn đề này, biểu hiện có chút không biết làm sao. Thật xin lỗi, nghị trưởng đại nhân, hiện tại chí ít còn có 2/3 người không có vận chuyển tới chỉ định 100 khỏa hành chính. Tinh, gì đó, Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia nộ khí. Làm sao còn có nhiều như vậy? Chẳng lẽ chịu trách nhiệm chuyện này người đều là phế phẩm sao? Nhược Tư Nhã nói, chuyện này hiện tại rất khó giải quyết, nghe theo mệnh lệnh của ngài, rút lui khỏi lấy thuyết phục làm chủ. Nhưng là, bởi vì chúng ta lần trước thành công đánh lui ác ma tộc. Hiện tại đại bộ phận dân chúng đều cho rằng ác ma tộc không đáng lo lắng. Bọn hắn không nguyện ý rời khỏi chính mình cơ nghiệp nơi ở. Cho nên, thuyết phục hiệu quả rất kém cỏi. Rút lui tới chúng ta chỉ định tinh cầu bình dân. Đại bộ phận là tam đại gia tộc người. Bọn hắn hưởng ứng rất tốt. Đặc biệt là Nhược Tây gia tộc. Bọn hắn bình dân trên cơ bản đều đã rút lui tới nội bộ tinh cầu. Bỉ Nhĩ gia tộc và Lập Đốn gia tộc lại có nửa tháng cũng kém không nhiều. Loại tình huống này đoán chừng là bởi vì tam đại gia tộc ở vào tiền tuyến. Người dân đối với mình sinh mệnh an nguy không có nắm chắc. Lại thêm tam đại gia tộc bàn tay sát chính sách mới có thể thuận lợi như vậy. Ngài trông, chúng ta muốn hay không cũng thực hành cường ngạnh biện pháp. Nghe Nhược Tư Nhã mà nói, Bách Hợp không khỏi nghĩ khởi lúc trước Thiên Ngân tự nhủ hết thầy. Đúng vậy a. Trên một điểm này, hắn so với mình muốn có thấy xa, nhưng là, chính mình thật có thể thực hành cường ngạnh biện pháp sao? Thực cần dùng sát lục cùng thủ đoạn hèn hạ để đạt tới mục đích sao? Không, không thể làm như vậy. Nghĩ tới đây, Bách Hợp nói, như vậy đi, ngươi đem Bỉ Nhĩ gia tộc kia khỏa bị đồ sát tinh cầu ghi chép tư liệu cấp chịu trách nhiệm chuyện. Này người! Để hắn đem tư liệu công bố ra ngoài, đoán chừng hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Căn dặn người phụ trách kia, để hắn dị địa cảm giác muốn dùng thời gian ngắn nhất đem người dân di chuyển. Nhược Tư Nhã điểm, gật đầu, nói, vâng, nghị trưởng đại nhân, ta cái này đi làm. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Bách Hợp vừa muốn nói chuyện, bộ đàm lại vang lên, nghị trưởng đại nhân. Tinh kiếm lập đốn cầu kiến. Bách hợp đối bộ đàm nói. Lập đốn hành chính quan. Ngươi vào đi. Cửa mở. Tinh kiếm từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Nhược Tư Nhã tại. Nét mặt của hắn không khỏi nghiêm túc mấy phần. Nhược Tư Nhã nhìn xem anh tuấn cao lớn Tinh kiếm lập đốn. Tâm bên trong tức khắc dị dạng đại thăng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy này anh tuấn tiêu sái hành chính quan. Nàng liền theo trong nội tâm phát ra ái mộ chi tình. Tinh kiếm chẳng những là lập đốn gia tộc dòng chính người thừa kế. Càng là hiện tại nghị trưởng nhất dựa vào trợ thủ. Quyền lực cực lớn, chuyên môn chịu trách nhiệm phương diện quân sự hành động. Tại thượng nghị viện bên trong, hắn gồm có tương đương với phó nghị trưởng quyền uy. Dạng này kim cương vương lão ngũ, có thể không động tâm nữ tử quá ít. Riêng là hội nghị nội bộ, những kia tuổi trẻ nữ tính nhân viên, chỉ cần tự xưng là có mấy phần tư sắc, đều đối tinh kiếm có đặc thù ý nghĩ. Tại cái quần thể này bên trong, cũng bao gồm lấy Nhược Tư Nhã tồn tại, chỉ là tinh kiếm luôn luôn giữ mình trong sạch. Đối với các phái nữ đưa cho dư, chú ý, nhìn như không thấy. Loại trừ bản chức công việc bên ngoài. Không tham gia bất luận cái gì xã giao, khiến cho được những nữ hài tử này một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Phía sau, rất nhiều người đều nói tinh kiếm là hòa thượng, nhưng Nhược Tư Nhã lại không nghĩ như vậy. Nàng thích nhất liền là tinh kiếm kia cương trực công chính. Xử sự nghiêm cẩn thái độ, nhìn xem tinh kiếm đi đến, hướng bên cạnh rời khỏi một bước, nói, xin chào ngài. Lập đốn hành chính quan, tinh kiếm hướng nàng điểm gật đầu, nói, xin chào, Tư Nhã, nghị trưởng đại nhân, có thiên ngân tin tức sao? Bách hợp nhìn thoáng qua bên cạnh Nhược Tư Nhã, nói, Tư Nhã mới vừa hướng ta báo cáo qua, thiên ngân vẫn luôn chưa từng xuất hiện, chỉ sợ, cũng chỉ có phi điều hành tinh La Già tộc trưởng biết tung tích của hắn. Tinh kiếm than vãn một tiếng, nói, thiên ngân có chút hành động theo cảm tính. Nghị trưởng, có muốn hay không ta tìm La Già tộc trưởng nói chuyện? Có lẽ, bách hợp trông tinh kiếm liếc mắt, hướng bên cạnh Nhược Tư Nhã nói. Tư Nhã, ngươi đi trước đi, dựa theo ta nói truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, nghị trưởng đại nhân. Mặc dù nàng rất muốn lại nhiều trong tinh kiếm lập đốn một hồi, nhưng là nghị trưởng mệnh lệnh lại là không thể chống lại. Có chút lưu luyến không rời lườm tinh kiếm anh tuấn khuôn mặt liếc mắt, bước nhanh đi ra bách hợp văn phòng, đi an bài các hạng sự vụ. Nhìn xem Nhược Tư Nhã đi, bách hợp không khỏi mỉm cười, nói, tinh kiếm đại ca, Tư Nhã tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú a. Nàng là cái không tệ nữ hài tử, các phương diện cũng coi như xứng đáng với ngươi. Tinh kiếm lập đốn cau mày nói. Bách hợp, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Tại không có tiêu diệt ác ma tộc phía trước, ta là sẽ không cân nhắc phương diện này. Hắn cũng không phải là hòa thượng. Tự nhiên cũng không giống người cải tạo 75 hào dạng kia là thái giám. Sở dĩ không tìm bạn gái, nguyên nhân chỉ có một cái. Trong lòng của hắn loại trừ trước mặt người ngọc bên ngoài. Rốt cuộc dung không được cái khác thân ảnh. Bách hợp nói, ta đây cũng là khổ trung tác nhạc thế thôi. Tinh kiếm đại ca, năng lượng mặt trời chiến hạm chế tạo thế nào? Còn cần bao lâu thời gian mới có thể đầu nhập biên chế? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.